Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 144, lĩnh vực. Chung, bỏ được có bỏ có được. Cứ việc Don Quixote do Flamingo giá trị là không thể dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Khác tạm thời không nói đến, liền nói Don Quixote do Flamingo vì Hắc Ám Đế Quốc. Hoàng đế điểm này liền đủ để chứng minh hắn Don Quixote do Flamingo không thể nào là tùy tiện bị từ bỏ đối tượng. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong, Don Quixote do Flamingo bị mũ rơm đoàn hải tặc đánh bại, bị hải quân áp giải vào ngục trên đường. Cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác, bách thú, Kaido muốn tiến đến cứu viện một dạng. Lại như là Don Quixote do Flamingo tại hải tặc nguyên tác bên trong tuyên bố chính mình từ bỏ vũ hải danh hào, rất nhiều thế lực cảm giác không thể mất đi Don Quixote do Flamingo một dạng. Tại sở dịch trong suy nghĩ, Don Quixote do Flamingo đồng dạng là có nhất định giá trị, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, sở dịch thực cũng không nguyện ý từ bỏ Don Quixote do Flamingo. Thế mà, áo bào tím người, dụ hoặc quá lớn, lớn đến sở dịch cam nguyện từ bỏ một cái Don Quixote do Flamingo, đổi tới một cái chiến thắng, áo bào tím người, cơ hội. Đồng thời mở cung không quay đầu lại mũi tên, theo sở dịch quyết định muốn cùng áo bào tím người, giao phong thời điểm. Hắn cùng áo bào tím người, chính là không chết không thôi cục diện. Nhưng lại tại sở dịch đều chuẩn bị từ bỏ Don Quixote do Flamingo. Chỉ vì thất bại, áo bào tím người, thời điểm. Ai muốn Don Quixote do Flamingo trước mặt bọn hắn, áo bào tím người, bỗng nhiên chính là biến mất tại nguyên chỗ, ngược lại hắn lại một lần hiện thân thời điểm. Rõ ràng là đi vào sở dịch sau lưng. Hắn, đến cùng là làm sao phát hiện ta? Thân phận bại lộ. Như vậy bại lộ, chỉ có thể bại lộ, phát hiện, áo bào tím người, đầu tiên là biến mất. Ngược lại hiện thân thời điểm liền hiển hiện tại chính mình sau lưng. Sở dịch đầu tiên là giật mình, chợt chính là nhanh chóng tỉnh táo lại, nhấp nhô hỏi, rất sớm trước đó, người liền phát hiện Don Quixote do Flamingo tình huống có chút không đúng. Không sai a, không sai. Không thể nghi ngờ gật gật đầu, áo bào tím người, cũng là dùng lạnh lùng ngữ khí hồi đáp. Don Quixote do Flamingo là tình huống như thế nào? Ta so người muốn rõ ràng nhiều. Sớm tại ta lần thứ nhất nhìn thấy Don Quixote do Flamingo thời điểm. Don Quixote do Flamingo trong thân thể liền bị ta gieo xuống, hạt giống. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó Don Quixote do Flamingo nguyên bản là ta người. Cơ hồ là nhìn thấy Don Quixote do Flamingo trong nháy mắt, ta liền có thể phán đoán ra trước mặt ta Don Quixote do Flamingo đến cùng là thật hay là giả. Nhưng là lần này, ta phát hiện Don Quixote do Flamingo tình huống vô cùng kỳ quái. Chỉ cần là ta thân thủ gieo xuống hạt giống là không thể nào biến mất. Thế nhưng là đoạn thời gian trước Don Quixote do Flamingo trong thân thể hạt giống bỗng nhiên cùng ta mất đi liên lạc, khi đó ta thì kết luận Don Quixote do Flamingo hẳn là chết. Thẳng đến ta lần này nhìn thấy Don Quixote do Flamingo, ta mới phát hiện Don Quixote do Flamingo cũng chưa chết. Cái kia trong thân thể của hắn hạt giống biến mất nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một cái. Cái kia chính là nắm giữ giống như ta lực lượng người. Khống chế lại Don Quixote do Flamingo. Mà cả người, trừ ngươi, Tu La, bên ngoài. Còn có thể là ai đâu? Nói, áo bào tím người, chuyện bỗng nhiên chuyển một cái. Ngược lại chính là hướng sở dịch hỏi hướng mình trong nội tâm nghi hoặc. Thực có một vấn đề hoang mang ta thật lâu. Ta cũng suy nghĩ thật lâu đều không có bất kỳ cái gì đáp án. Bây giờ có thể nhìn thấy ngươi, Tu La, bản thân. Ta cuối cùng là có thể hỏi ra ta trong nội tâm ẩn tàng rất lâu vấn đề. cái kia chính là Tu La. Ngươi vì sao muốn cùng ngươi hiệu chung đối tượng quyết liệt đâu? Không có người nguyện ý bị người khác hạn chế. Ta là nghĩ như vậy. Không biết ngươi nghĩ như thế nào? Sở Dịch bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta tình huống cùng ngươi không giống nhau. Lắc đầu, áo bào tím người, nói ra. Ta hiệu chung đối tượng thực chính là ta chính mình. Điểm ấy coi như ta có chính mình ý thức. Cũng là rõ ràng trắng. Mà lại, chúng ta, quân hành giáo, bên trong đa số người đều có thể phân rõ ràng. Ta, cùng, bạn ngã, ở giữa không có gì khác nhau. Đương nhiên, trong chúng ta luôn có người là cái trường hợp đặc biệt. Trong miệng các người Vegapunk cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Cho nên lúc ban đầu chúng ta chuẩn bị cùng ngươi hợp tác. Trước giải quyết hết Vegapunk cái kia tên phản đồ lại nói. Đáng tiếc, ngươi, Tu La, giống như một mực đối với chúng ta đều có địch ý à. Có thể không có địch ý à. Giữa chúng ta quan hệ, dù sao cũng là tử thù à. Nghe lấy áo bào tím người, lời nói. Sở Dịch âm thầm cười lạnh. Ngược lại chính là tại áo bào tím người, trong lời nói tổng kết ra mấy cái phi thường hữu dụng tin. Tức, cái thứ nhất, không cần nhiều lời. Tất nhiên cũng là áo bào tím người, thân phận. Cái gọi là áo bào tím người cũng là quân hành giáo, bên trong, thần. Điểm này trên cơ bản là không thể nghi ngờ sự tình. Mà Sở Dịch tổng kết ra cái thứ hai hữu dụng tin tức nha. Chính là liên quan tới quân hành giáo, hậu trường cái kia vị có thể cùng Tu La Ma Tượng triển khai. Đánh cược, thần, sự tình. Cái này. Thần nói tự nhiên không phải áo bào tím người, mà chính là quân hành giáo sau lưng chính thức nắm giữ lấy pháp tắc. Cùng Tu La Ma Tượng một dạng không có thể giáng lâm hải tặc thế giới vị kia. Tổng tới nói, thực áo bào tím người cũng là quân hành giáo, thần, người nhân bản một trong. Chỉ là áo bào tím người kế thừa thần lực lượng có thể so sánh nhiều. Xem như, quân hành giáo, bên trong đời thứ nhất lời người. Vì vậy tại, quân hành giáo, bên trong hắn đều có thể duy trì, thần, danh hào. Đến mức chuyện thứ ba đương nhiên đó là liên quan đến, áo bào tím người, thực lực vấn đề. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch coi là, áo bào tím người, thật sự là, quân hành giáo, hậu trường, thần. Bây giờ biết, áo bào tím người, nhiều nhất, cũng là cái kia. Thần, đời thứ nhất lời người về sau. Sở Dịch chính là phân tích, áo bào tím người, nắm giữ, pháp tắc, khả năng cũng là tàn khuyết. Không phải vậy, áo bào tím người, muốn là nắm giữ lấy hoàn mỹ, pháp tắc, lời nói. Cái kia vì sao, quân hành giáo, thần, không trực tiếp buông xuống hải tặc thế giới. Mà chính là muốn phái ra một cái tự xưng, thần, áo bào tím người. Làm chính mình người phát ngôn. Đâu, đương nhiên, coi như áo bào tím người không thể nắm giữ chính thức pháp tắc. Căn cứ hắn nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, thời gian đến phán đoán. Áo bào tím người nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng cũng là cao hơn tại Sở Dịch rất nhiều. Cho nên muốn là cùng áo bào tím người khai chiến lời nói, Sở Dịch nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhưng lại tại Sở Dịch cho là hắn cùng áo bào tím người nhất chiến. Trên cơ bản là không có cách nào tránh cho thời điểm. Áo bào tím người đúng là bỗng nhiên hướng về phía Sở Dịch lại một lần mở miệng nói ra. Thực, la, ta là biết ngươi trong nội tâm ý nghĩ, ngươi cảm giác chúng ta ở giữa cừu oán hoàn toàn không có cách nào dùng mấy câu đến san bằng. Đúng không? Nhưng ta hiện tại phải nói cho ngươi. Thực ngươi ý nghĩ là có chút chỗ nhầm lẫn. Thậm chí ngươi trong cảm giác cùng chúng ta, quân hành giáo, kết xuống tử thù. Trong mắt của ta đều là như thế buồn cười. Chúng ta, quân hành giáo, là một thể. Tổng tới nói, quân hành giáo, bên trong chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là, thần, thanh âm mà thôi. Cho nên vô luận ngươi giết chết chúng ta, quân hành giáo, bên trong bao nhiêu người, thực đều không có bất cứ quan hệ nào. chỉ cần ngươi không có thể tổn thương ta nhóm, thần, lợi ích. Chúng ta, quân hành giáo, liền có thể đem ngươi, Tu La, coi như là bằng hữu. Huống chi, bây giờ ngươi tình cảnh vô cùng xấu hổ. Ngươi cùng ngươi, thần, quyết liệt, mất đi sau lưng ngươi vị kia, thần, che chở. Ngươi càng là cần chúng ta, quân hành giáo, người bạn này. Không phải sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.